Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Người Thắng Sinh. Khiêu chiến cùng cảnh giới Nguyên Sinh Long Tộc. Nguyên Sinh Long Tộc dùng cái gì đến tiếp nhận chúng ta khiêu chiến? Hắc Ám Long Tộc đám người hân nhiên đáp ứng. Luận chiến lực, Nguyên Sinh Long Tộc là không bằng Hắc Ám Long Tộc. Đặc biệt là Hắc Ám Long Tộc hắc hóa sau đó, cái kia chiến lực càng là mạnh hơn cùng cảnh giới Nguyên Sinh Long Tộc mấy phần. Ngũ Trảo Thần Long cái này rõ ràng liền là muốn để chúng ta rời đi di tích a. Hắc Ám Long Tộc đám người nghị luận ầm ĩ, đều ha ha phá lên cười. Ở bọn họ nhìn đến, cùng cảnh giới phía dưới, Nguyên Sinh Long Tộc tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn. Chỉ là Ngũ Trảo Thần Long chủ động đưa ra cái này quy tắc. Thực sự là muốn thả bọn họ rời đi sao? Nếu như Ngũ Trảo Thần Long không có nhất định nắm chắc, hắn biết làm như vậy. Cho nên, tại tiếp nhận còn không có đi ra trước đó, Hắc Ám Long tộc cao hứng quá lâu. Trên thực tế, Nguyên Sinh Long tộc bên này cũng là có chút điểm lo lắng. Dù sao, bọn họ đều biết rõ mình cùng Hắc Ám Long tộc ở giữa chênh lệch. Có thể hay không lưu lại bọn họ? Không biết được. Đương nhiên, có Diệp Dương tại, bọn họ hẳn là không có sinh mệnh lo. Tại bảo đảm bản thân tính mệnh không lo tình huống dưới cùng Hắc Ám Long tộc chiến đấu, cái này có thể tăng lên bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là tăng lên tu vi. Cái này đối Nguyên Sinh Long tộc trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là, nếu như bọn họ thua, liền để Hắc Ám Long tộc rời đi di tích, cứ như vậy buông tha bọn họ, cái này khiến bọn họ cảm giác được một chút đáng tiếc a. Bọn họ vốn nên bắt lấy cơ hội này, đem những cái này Hắc Ám Long tộc chém giết. Tới đi, ai tới khiêu chiến ta? Ngũ Trảo Thần Long cái thứ nhất đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hắc Ám Long tộc những cái kia đại đế. Ngũ Trảo Thần Long mục tiêu không phải cùng cảnh giới Long đế. Lấy hắn thực lực, cùng cảnh giới Hắc Ám Long tộc Long đế căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hắn mục tiêu là Hắc Ám Long tộc đại đế. Ta tới. Một cái Hắc Ám Long tộc đại đế đứng dậy, sát khí bừng bừng nhìn về phía Ngũ Trảo Thần Long. Vừa nói, hắn cũng đã vọt ra, lao thẳng tới Ngũ Trảo Thần Long. Ngũ Trảo Thần Long cũng đã một lần nữa biến ảo thành thân người. Xông tới, cùng Hắc Ám Long tộc đại đế liền bắt đầu chiến đấu. Cùng lúc đó, Nguyên Sinh Long tộc, Hắc Ám Long tộc Long đế nhóm cũng nhao nhao xuất thủ, hướng cùng bản thân cảnh giới đồng dạng đối thủ phát khởi khiêu chiến. Tất cả đều ở trong khống chế, Diệp Dương thậm chí không có nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu. Hắn tâm thần cũng đã đi tới Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không gian. Lúc này, Thư Sinh cũng đã thôn phệ Diệp Dương từ thần long nơi nào lấy được tất cả công pháp cùng thần thông. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị đến đế cấp. Làm biết rõ cái kết quả này sau đó, Diệp Dương lúc này liền không nhịn được có chút kinh ngạc. Nói cách khác, từ hiện tại bắt đầu, chỉ cần hắn tích xúc đầy đủ mà nói, hắn là có thể trực tiếp đột phá tới tiên đế cảnh giới. Tiên quân nhất trọng thiên cảnh giới liền đủ để đối kháng, thậm chí diệt sát đại đế. Nếu như hắn tăng lên đến tiên đế cảnh giới, phải chăng có thể trực tiếp đối kháng thần linh? Cho dù là Diệp Dương bản thân cũng nhịn không được có chút mong đợi. Bắt lấy cơ hội này, Diệp Dương lại hướng Thư Sinh thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện vấn đề. Diệp Dương cũng gặp phải không ít tuyệt thế cường giả, giống như là Thôi Phán Quan, thần long các loại thần cấp tồn tại, cả đám đều chiến lực bạo giáp, nhưng bọn họ tại Thư Sinh trước mặt đều không đủ nhìn. Thư Sinh chính là Diệp Dương gặp được cường đại nhất tồn tại. Cho đến lúc này còn không ai có thể siêu việt hắn. Cho dù là Diệp Dương sư phó Phù Vân Nhàn Nhân chỉ sợ đều không bằng Thư Sinh. Cho nên, Diệp Dương một khi có cơ hội, liền sẽ thỉnh giáo Thư Sinh. Chỉ là, Thư Sinh cực ít sẽ chỉ điểm hắn. Dù sao, Thư Sinh loại này cấp bậc tồn tại, không thể lại thường xuyên chỉ điểm Diệp Dương. Bên ngoài đang chiến đấu, mà Diệp Dương thì là bắt đầu tu luyện. Tu luyện, không chỉ có chỉ tăng lên tu vi, cảnh giới, còn có thể tu luyện thần thông, chiến kỹ, công pháp các loại. Diệp Dương hiện tại cũng không phải là đang tăng lên tu vi, mà là tại ma luyện thần thông. Ngũ Trảo Thần Long một cước đem đối thủ của hắn, Hắc Ám Long tộc đại đế cho đạp bay ra ngoài. Lập tức, hắn một cái bước xa xông tới, trực tiếp liền đem đối phương cho trấn áp tại mà. Người thua, Ngũ Trảo Thần Long đình chỉ công kích, nhàn nhạt nói ra, đối phương cũng đã thua. Cũng liền nói đúng mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ Trảo Thần Long cũng không cần đem hắn đánh giết, liền để đối phương tự sát a. Hắc Ám Long tộc đại đế đứng lên, điên cuồng thảm nở nụ cười. Hắn đường đường một cái Hắc Ám Long tộc đại đế, thế mà không phải nguyên sinh long tộc một cái long đế nhất trọng thiên tiểu tử đối thủ. Tuy rằng đối mới là Ngũ Trảo Thần Long, nhưng song phương cũng có 8 cái cảnh giới chênh lệch a. Tự sát a, Ngũ Trảo Thần Long nhàn nhạt nói ra. Tự sát, ta làm sao lại tự sát? Hắc Ám Long tộc đại đế đột nhiên điên cuồng, một mặt dữ tợn, sau một khắc, hắn càng là trực tiếp vồ giết về phía Ngũ Trảo Thần Long. Muốn đánh chết Ngũ Trảo Thần Long. Nhìn thấy, Ngũ Trảo Thần Long lại là một mặt xem thường lắc lắc đầu. Ta liền biết rõ các ngươi Hắc Ám Long tộc đều là đồ vô sỉ, không thể lại tuân thủ ước định. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc, Diệp Dương dùng để miểu sát Hắc Ám Long tộc Long Đế Thanh kia từ tử khí ngưng tụ mà thành trường kiếm lần thứ hai xuất hiện, hướng về phía cái kia đánh giết mà đến Hắc Ám Long tộc đại đế liền chém thẳng mà xuống. Hắc Ám Long tộc đại đế nhìn thấy chém thẳng mà xuống trường kiếm, cảm thấy trường kiếm nguy hiểm, lúc này hắn liền tuôn ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thân hình trong nháy mắt liền khôi phục được bản tôn bộ dáng. Tức khắc, một đầu giống như tiên sơn đồng dạng lớn nhỏ, dài ngắn hắc sắc cự long liền xuất hiện ở trong hư không. Kinh khủng uy năng bộc phát, trùng kích chung quanh hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Thời không đều cơ hồ bị chấn bể nát, cự long gầm thét, trên long chảo hắc quang trùng thiên. Đồng thời càng là xuất hiện một cây hắc sắc trường thương. Trường thương chấn động, uy năng kinh thiên, đâm thẳng phách chảm mà xuống trường kiếm. Phốc phốc một tiếng, Hắc Ám Long tộc đại đế trong tay trường thương căn bản không chịu nổi một kích, từ tiếp xúc chỗ liền bắt đầu vỡ tan, mà trường kiếm thì là tiếp tục chém thẳng mà xuống, tốc độ cực nhanh. Hắc Ám Long tộc đại đế trong lòng kinh hãi, quay người liền muốn trốn, nhưng là đã không kịp, trường kiếm dĩ nhiên phách chảm mà xuống, một thân trầm đục sau đó, hắc sắc cự long bị chặn ngang chặt đứt, long huyết phun tung tóe bên trong, hai đoạn long thân ngã xuống đất, không ngừng sôi trào, lại là dần dần đánh mất sinh mệnh khí tức. Hắc sắc cự long nhục thân bị chém rụng, hắn tâm linh thế giới cùng linh hồn cũng không thể đào thoát, cùng nhau bị chém giết. Đây chính là tử khí lực lượng. Hắc sắc cự long mặc dù cường đại, nhưng có thể nào đối kháng tử khí đây? Trực tiếp vẫn lạc, hắn cũng có thể trưởng khống tử khí. Hắc Ám Long tộc, nguyên sinh long tộc đám người cùng đều sợ ngây người. Chẳng lẽ Ngũ Trảo Thần Long cũng đã trưởng khống nơi này? Nguyên sinh long tộc đám người kinh hỉ không thôi, mà Hắc Ám Long tộc đám người lại là buồn bực. Trưởng khống tử khí, nói cách khác bên ngoài tử hải là không làm gì được Ngũ Trảo Thần Long, mà ở Ngũ Trảo Thần Long trợ giúp phía dưới, nguyên sinh long tộc người cũng không sợ tử khí. Như vậy, nguyên sinh long tộc người phải chăng liền có thể tại tử hải bên trong đặt chân? Nếu như bọn họ ngay tại tử hải bên trong, như vậy cho dù Hắc Ám Long tộc có mạnh hơn cũng không làm gì được nguyên sinh long tộc a. Nếu như lại có người không tuân quy củ, trực tiếp chém. Ngũ Trảo Thần Long nhìn về phía những cái kia Hắc Ám Long tộc, sát ý bắn tóe. Hắc Ám Long tộc đám người trong lòng chấn động, lúc này liền theo hạ dục dịch nội tâm, bắt đầu quy củ lên. Chiến đấu đang tiếp tục, nguyên sinh long tộc cùng Hắc Ám Long tộc lẫn nhau có thắng thua, mà Hắc Ám Long tộc phương diện thì là bắt đầu xuất hiện tử thương. Nhưng nguyên sinh long tộc bên này lại là ở Ngũ Trảo Thần Long trợ giúp phía dưới, thụ thương không thể tránh được, nhưng cũng không ai vẫn lạc. Buồn bực nhất chính là Hắc Ám Long tộc. Bọn họ bên trong có đánh thắng Nguyên Sinh Long tộc người, nhưng là không cách nào rời đi di tích. Không phải nói Ngũ Trảo Thần Long không cho bọn họ rời đi, mà là bọn họ tự thân không cách nào rời đi, bởi vì bọn hắn tự thân không cách nào chống lại tử khí. Cần Hắc Cầu trợ giúp, nhưng Hắc Cầu số lượng có hạn, không có khả năng nhường bọn họ bản thân mang đi. Cho nên, cho dù bọn họ đánh thắng, còn chỉ có thể lưu tại trong di tích. Bọn họ chỉ có thể chờ cơ hội, chờ đợi có trưởng khống Hắc Cầu Đại Đế đánh thắng Ngũ Trảo Thần Long, đi theo Đại Đế rời đi. Chỉ là, những cái kia Đại Đế từ khi phát hiện Ngũ Trảo Thần Long cũng trưởng khống tử khí sau đó, liền không ai dám đi ra khiêu chiến Ngũ Trảo Thần Long. Nếu như Ngũ Trảo Thần Long vận dụng tử khí mà nói, bọn họ liền không cần đánh. Cho nên, bọn họ dứt khoát không ra khiêu chiến. Chỉ là, nếu như không được khiêu chiến mà nói, bọn họ là không có cơ hội rời đi di tích. Cho nên, bọn họ đều tương đối mâu thuẫn. Ngũ Trảo Thần Long cũng không lo lắng. Bọn họ muốn rời đi, liền nhất định sẽ khiêu chiến hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi là được. Quả nhiên, ước chừng nửa ngày sau, một cái Hắc Ám Long tộc Đại Đế mất kiên trì, chủ động khiêu chiến Ngũ Trảo Thần Long. Nhưng cuối cùng lại không phải Ngũ Trảo Thần Long đối thủ. Cần biết, Ngũ Trảo Thần Long cũng không có vận dụng tử khí. Hơn nữa, người này bị đánh bại thời gian so Ngũ Trảo Thần Long đánh chết cái thứ nhất Đại Đế thời gian còn muốn ngắn. Đây là bởi vì Ngũ Trảo Thần Long đang nhanh chóng trưởng thành. Hắc Ám Long tộc Đại Đế thất bại sau đó, biết rõ đánh lén Ngũ Trảo Thần Long là vô dụng, mà hắn cũng thử nghiệm thoát đi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ngũ Trảo Thần Long cho lợi dụng tử khí trực tiếp chém giết. Tiếp xuống, có càng bao nhiêu đế khiêu chiến Ngũ Trảo Thần Long, nhưng kết quả đều là giống nhau, đều đã thất bại chấm dứt. Mà những người này ở đây đánh lén Ngũ Trảo Thần Long vô dụng, không cách nào chạy trốn tình huống dưới, cuối cùng bị ép tự sát. Càng ngày càng nhiều Hắc Ám Long tộc Đại Đế vẫn lạc, phổ thông Long Đế cũng vẫn lạc càng ngày càng nhiều. Tương phản, Ngũ Trảo Thần Long cùng Nguyên Sinh Long tộc bên này Long Đế kinh nghiệm chiến đấu thậm chí là tu vì đều chiếm được to lớn tăng lên. Dù sao, Hắc Ám Long tộc cường giả là bảo mệnh, thế nhưng là đủ loại thần thông, thủ đoạn đều xuất hiện, vận dụng cực hạn lực lượng, không có mảy may ẩn tàng. Cùng bọn họ chiến đấu, Nguyên Sinh Long tộc bên này tự nhiên là thực lực tăng vọt. Mấy tháng sau đó, Ngũ Trảo Thần Long nhìn xem chỉ còn lại cuối cùng 10 cái Hắc Ám Long tộc Đại Đế, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Hiện tại liền chỉ còn lại 10 người này không có khiêu chiến hắn, cái khác Đại Đế cũng đã chết đi, thế mà một cái đều không có đánh thắng Ngũ Trảo Thần Long. Đương nhiên, có chút Đại Đế chiến lực cũng tương đối kinh khủng, Ngũ Trảo Thần Long cũng không cách nào đánh thắng hắn. Nhưng là, Ngũ Trảo Thần Long thế nhưng là đã nói trước, chỉ có đánh bại hắn mới có tư cách rời đi. Mà muốn tại trong di tích đánh bại Ngũ Trảo Thần Long, cái kia không khác thiên phương dạ đàm. Hắc Ám Long tộc cùng trước tại cửu tầng tháp lâu bên trong thần cấp hung thú một dạng, bị lừa rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.